pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, chương 21 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 20. Nàng nháy mắt liền che giấu trên mặt kinh hoàng, cười nói, định là cái nào hại nhân động tay động chân đánh nát thứ gì. Thiếp thân đi xem, công chúa ngài hơi ngồi. Thiếp thân một lát đã hồi, khách nhân khóe miệng câu ra một tia mấy không thể tra cười lạnh. Đúng không, nếu như thế, dù sao cũng là nhàn rỗi. Bổn cung liền bồi phu nhân cùng đi trước đi. Cư nhiên là U Duyệt đại trưởng công chúa. Mộc phu nhân dục đãi tìm cái lý do. Trưởng công chúa lại không khỏi phân trần giống như thân thiết huề mộc phu nhân tay. Đối với mộc phu nhân bên người Trương bà tử nhàn nhạt nói. Đằng trước dẫn đường, U Duyệt công chúa thanh âm không lớn, lại mang theo một cổ không dung phản bác thượng vị giả khí thế. Trương bà tử chỉ trần chờ một chút, trưởng công chúa tầm mắt ngừng ở trên mặt nàng. Trương bà tử tức khắc cảm giác như lưỡi dao đào qua. Hai chân mềm nhũn cơ hồ ngồi quỳ đi xuống, lại không dám trần chờ, đi đầu hướng về truyền đến tiếng kêu phương hướng mà đi. Mộc phu nhân tức khắc liền trắng mặt, đó là thế tử Mộc Tử Dương thư phòng. Mộc Tử Dương thư phòng giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Cơ hồ gọi người cho rằng nơi này mới là tân phòng. Trưởng công chúa nửa kéo nửa túm mộc phu nhân tay, đi theo Trương bà tử cùng với bên người mấy cái thị nữ đoàn người cơ hồ là lặng yên không một tiếng. Động liền đến cửa thư phòng ngoại, mộc phu nhân nghĩ ra thanh cấp bên trong người thông cái khí nhi. Mới vừa mở miệng đã bị trưởng công chúa kéo một chút cánh tay. Nhìn công chúa trên mặt tàn khốc tiệm khởi, bao gồm Trương bà tử đám người cũng đều nghỉ ngơi mật báo tâm tư. Chỉ im ắng đứng ở ngoài cửa, trưởng công chúa một ánh mắt qua đi, lập tức liền có công chúa phủ thị nữ đem cửa gác lên. Cấm hết thảy người xuất nhập, bên trong, tắc truyền đến một cái lười biếng thanh âm, Tử Dương, việc này ngươi tưởng xử lý như thế nào? Nghe này quen thuộc thanh âm, U Duyệt công chúa nhất thời diện cháo hàn xương, bên trong Mộc Tử Dương lạnh lẽo thanh âm vang lên, quả nhiên là ở nông thôn tiện nha đầu. Mới đến liền không quy củ nơi nơi loạn đâm, nhà đầu này liền đánh chết đi, đến nỗi Tô Thị, tân gả nữ liền phạm vào lắm lời lưỡi chi sai, nếu nàng quản không được chính mình đầu lưỡi. Mộc Tử Dương ném cho Lâm Tịch một cái ác ý tràn đầy ánh mắt. Tiếp tục nói, tới vượng, tiểu nhân ở, đi cấp bổn thế tử nương tử lộng một ly có thể giúp nàng quản trụ đầu lưỡi trà tới uống. Là muốn đem tiểu thư độc ách sao? Bạc Hà trong mắt phun cháy, nàng dãy dụa đứng lên, biết cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, toại không hề cố kỵ, trong miệng gầm lên, là các ngươi hai cái chính mình làm rèm pha, còn muốn lạm sát kẻ vô tội, còn có vương pháp sao? Này Mộc gia, chẳng lẽ liền không nói đạo lý sao? Cô chính là vương pháp, ngươi này tiện tì tự tiện xông vào quấy giày cô yên giấc, đánh chết đều xem như tiện nghi ngươi. Vừa nghe cái kia cùng Mộc thế tử hành cầu thả việc nam nhân cư nhiên tự xưng cô. Bạc Hà liền biết chính mình là không sống nổi. Nàng bỗng nhiên thật mạnh quỳ xuống. Dập đầu như đào tỏi. Là nô tỳ sai rồi. Nô tỳ một người gánh vác. Cùng tiểu thư nhà ta không quan hệ. Nàng cái gì cũng không biết. Thái tử ngài, ngài đại nhân có đại lượng. Buông tha tiểu thư nhà ta. Cầu xin ngài, cầu xin ngài. Lâm Tịch thấy Bạc Hà như thế, trong lòng ấm áp, duỗi tay nâng dậy Bạc Hà, lạnh giọng nói, bực này táng tận thiên lương người, cầu hắn gì dùng, Bạc Hà, lên, nàng trong lòng cười lạnh, đem Bạc Hà đánh chết, cấp chính mình rót ách dược, mặt khác ba người tắc đều là hắn hai người tâm phúc. Mộc Tử Dương vì che giấu chính mình rèm pha, nháy mắt liền hy sinh rất hai điều tánh mạng. Sở dĩ tạm thời chỉ đem chính mình rót ách dược, đó là bởi vì hắn còn cần chính mình vì hầu phủ che giấu. Cho hắn nối dõi tông đường đâu? Quả nhiên là ích lợi lớn nhất hóa. Nói vậy cốt truyện Tô Lan Hinh chính là như vậy một chờ không có giá trị lợi dụng liền lập tức bị. Mộc Tử Dương xử lý rớt đi, nàng nhìn ngoài cửa lờ mờ hắc ảnh, chắc là trưởng công chúa tới rồi. Buồn cười này, một đôi cẩu nam nữ. Không đúng, là cẩu nam nam chết đã đến nơi hãy còn không biết. Lạnh lùng ý cười chợt lóe mà qua. Lâm Tịch tiếp tục mặc không lên tiếng xem diễn. Lười biếng thanh âm cười khẽ một tiếng. Mang theo sủng nịch nỉ non. Còn chưa từng động phòng đâu. Tử Dương thật sự bỏ được. Một cái công cụ mà thôi. Nói cái gì bỏ được hay không? Phàm là ở chỗ này thấy ngươi, đều cần thiết chết. Một Tử Dương trong thanh âm lộ ra ngoan tuyệt. Tử Dương sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn ngươi. Phải không? Bổn cung cũng thấy. Không biết Mộc Thế Tử xử trí như thế nào. U Duyệt đại trưởng công chúa thanh âm tuy rằng không lớn. Nghe vào trong phòng người trong tai, lại giống như sấm sét. Ngoài cửa, Mộc phu nhân trên mặt đã một chút huyết sắc đều vô. Nếu không phải trưởng công chúa cùng Trương bà tử giá, giờ phút này đã mềm mại ngã xuống đi xuống. Nàng biết, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Theo trưởng công chúa nói âm. Môn bỗng nhiên bị mở ra, đoàn người liền như vậy đi đến. Nguyên bản lười biếng ỉ ở trên gối dựa một tay bưng chén trà hoàng bào nam tử trên mặt biểu tình. Nháy mắt dừng hình ảnh, trong tay chén trà, leng keng, một tiếng quăng ngã cái dập nát. Hắn tự hồ không tin hai mắt của mình giống nhau giơ tay xoa xoa chính mình hai mắt. Nhìn về phía trưởng công chúa đứng thẳng chỗ, còn ở, lại liều mạng xoa nhẹ vài cái đôi mắt. Lại xem qua đi, vẫn như cũ còn ở. Cô, ngài như thế nào tới? Trên mặt hắn lại vô kia tự cao tự đại lười biếng tư thái. Một khuôn mặt càng là xanh trắng đan xen, hốt hoảng dưới cư nhiên quỳ rạp xuống đất, trong miệng lắp bắp, không biết còn tưởng rằng nửa đêm gà gáy đâu, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi thanh thản khí độ. Lâm Tịch đám người cũng đều từng người hành lễ, bái kiến trưởng công chúa, trừ bỏ thái tử, người khác đều khởi đi, trưởng công chúa nhàn nhạt nói. Phượng Nghi Thiên Thành, lệnh người không dám nhìn thẳng, Lâm Tịch thám đạo, đây là trong truyền thuyết khí trang, tuyệt bích so hoa phi lạnh lạnh còn muốn bá khí chắc lậu a. Lâm Tịch thực chân trỏ yên lặng dâng lên chính mình đầu gối. Nữ nhân làm được cái này phần thượng, thật là gù nằm quỹ, đã chết cũng đáng, thẳng, nghe tin mà đến Vĩnh Ninh Hầu cũng cuối cùng đuổi tới. Chỉ để lại mấy cái quan trọng đương sự, còn lại người chờ đều bị oanh đi ra ngoài. Trưởng công chúa lập tức ngồi thượng đầu, đường đường một quốc gia thái tử lại thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Mọi người đều là im như ve sầu mùa đông, Vĩnh Ninh Hầu một lòng càng là trầm đến đáy cốc. Hôm nay họa, chỉ sợ rất khó thiện hiểu rõ, bởi vì vị này trưởng công chúa nếu là phát giận liền tính là quỷ vị kia lão tử đều đến nhường. Điểm mơ siêu năm đó tiên hoàng đã từng nói qua, nếu đại trưởng công chúa là cái hoàng tử, tất nhiên sớm liền lập vì chữ quân. Tiên hoàng đối U Duyệt công chúa thưởng thức có thể thấy được đố mơ siêu mà mặc dù U Duyệt đại. Trưởng công chúa không thể trở thành vạn chúng chú mục này thiên hạ đệ nhất nhân. Vẫn như cũ là cử quốc trên dưới nhất đặc thù tồn tại. Tiên đế sủng ái nhất nữ nhi, đương kim duy nhất ruột thịt muội muội, phò mã lại vì bảo hộ đương kim mà chết. Trong tay còn có tiên hoàng lưu lại ám lân vệ, trừ bỏ hoàng đế nàng so bất luận cái gì một cái tiên đế nhi tử đều quá đến phong cảnh. Vĩnh Ninh Hầu mồ hôi như mưa hạ. Đầu đã kịp thời, ai có thể nói cho hắn, lúc này, như thế nào liền không biết sao xui xẻo cấp đại trưởng công chúa gặp được đâu. Từ trước đến nay Thái Sơn băng với trước mặt mà không thay đổi sắc Mộc Hầu ra nhất thời run run so. Cách vách Ngô lão nhị còn có tiết tấu cả mơ siêu cô. Người nghe ta giải thích, Thái tử điện hạ sắc mặt như thổ còn ở ý đồ che giấu. Lại bị trưởng công chúa lạnh lùng đánh gãy. Ngươi vẫn là chờ một hồi cùng ngươi phụ hoàng giải thích đi. Hắn hiện tại cũng không sai biệt lắm nên tới rồi, trong nhà người trừ bỏ Lâm Tịch cơ hồ đều là. Cứng lại, Vĩnh Ninh Hầu rốt cuộc khống chế không được chính mình nhũn ra chân ngồi dưới đất. Mà một bên Mộc phu nhân hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi, thái tử thiếu chút nữa trực tiếp nước tiểu. Phụ hoàng cũng tới. Ngoặc kép, Hết chương.